Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607 chương 12. Lâm Lam không nghĩ tới. Chung cư ngầm phụ 3 tầng. Thế nhưng sẽ là một cái có thể so sánh quốc gia sân vận động đại hình diễn võ đài. Từ thi đấu sân thi đấu đến thính phòng. Phương tiện hoàn bị, liền nhân tạo tiết ánh đèn đều đủ. Nàng đều còn không có từ khiếp sợ chung tự hỏi như vậy đào rỗng dưới nền đất. Mặt trên chung cư có thể hay không hảo nguy hiểm loại này não chủ ý tưởng đi ra. Vưu Dương Diêm cùng Đại Tinh Trần đã xem xong khảo thí quy tắc. Từng người soát máy móc, trực tiếp lên đài đánh nhau rồi. Lâm Lam biết, ở Vưu Dương Diêm không chút do dự đối Lâm Thiên Linh ra tay lúc sau. Hắn cùng Hoa Tiên Tông Đại Tinh Trần này một trận, là như thế nào đều tránh không được. Một đám sư tử chung, chỉ có thể có một cái vạn thú chi vương. Chính là không nghĩ tới, này một trận bất quá là cách xa nhau vài phút sự tình. Trong khi một nam ám huyền bộ thí luyện, đối với bọn họ này phê thanh thiếu niên thập phần không hữu hảo. Cư nhiên có nguyệt khảo, kia một bộ cái gì vì đại gia càng thêm hữu hảo ở chung. Cho nhau hiểu biết, đoàn kết hăm hở tiến lên nói liền không nói. Nguyệt khảo kỳ thật cùng đại khảo không nhiều lắm khác biệt. Đều là trực tiếp xong xuôi, thì viết thêm tỉ thí. Thì viết, chính là liên thông Internet, tìm được khảo đề kho, làm 500 nói lựa chọn lấp chỗ trống. Nội dung hỗn tạp ở bên nhau là hoa hòe loè loè. Lâm Lam còn hảo, ngày thường học tập dụng tâm. Các loại cơ sở chỉ là đều thực vững chắc, ngay cả tu chân giới tri thức lỗ hổng, cũng ở thượng một lần mua sắm chung, bị bổ sung không sai biệt lắm, nhanh chóng soát để xuống dưới, cảm thấy đạt tiêu chuẩn là không có vấn đề, ít nhất, so với bên cạnh tân đồng đội Huyền Cơ, đã nghiêm trang lấy ra xúc sắc, bắt đầu mặc niệm, thiên đạo ba ba giúp đỡ, sau đó đối với màn hình. Vẻ mặt Phật tương mãnh chọc sốt ruột trạng thái, thật sự không cần thật tốt quá, duy nhất may mắn chính là, như vậy tỉ thí nguyệt khảo còn tính có nhân tính hóa. Không đạt tiêu chuẩn, có thể thi lại 3 lần đi, Lâm Lam nhìn Huyền Cơ còn có ở đây đại bộ phận đáp đề thí sinh trạng thái. Phòng trường thi lại 3 lần có thể quá, cũng không nhiều lắm mơ siêu khảo thí, quả nhiên trước nay đều là làm tuyệt vọng sự tình. Tỉ thí sao, liền càng tốt nói, chính là đánh một hồi, làm ám huyền bộ, nhất không thể khuyết thiếu chính là thực tế tu vi năng lực. Vưu Dương Diêm cùng Đại Tinh Trần đã ở trên đài ngươi tới ta đi làm chứ. Đối với bọn họ này đó thanh thiếu niên thí sinh tỉ thí. Vòng thứ nhất tương đối phức tạp, chính là ở một tuần nội, tự chủ khiêu chiến sở hữu cùng tuổi thí sinh, dựa theo thi đấu thắng bại số. Quyết định thực lực xếp hạng, sau đó tháng sau bắt đầu, nguyệt khảo tỉ thí liền tiến vào công thức hóa giai đoạn. Sở hữu thí sinh chỉ cần khiêu chiến theo sát chính mình xếp hạng trên dưới các 2 gã người là được. Đặc biệt thanh minh chính là, thứ tự biến động sau, cũng là cần thiết một lần nữa thi đấu, có thể từ bỏ tự động đầu hàng, nhưng là xếp hạng sẽ lập tức bị thắng phương chiếm cứ. Nói cách khác, xếp hạng càng cao, yêu cầu tham gia tỉ thí số lần liền càng ít, loại này chỉ cần không ngừng xử lý xếp hạng trên đầu người. Chính mình xếp hạng là có thể lăn đi lên tỉ thí. Đối tầng dưới chót sống tạm người, thật sự quá không hữu hảo. Nguyệt khảo quy định, tổng hợp 2 cái thí nghiệm thành tích, 20 danh lúc sau thí sinh, cần thiết tham gia nghĩa vụ lao động gì đó, ngẫm lại liền biết. Không phải cái gì tốt sự tình, cho nên, một chút đều không có ngoài ý muốn, dẫn đầu lên sân khấu làm lên 2 người, đánh đến siêu hung, kiềm ý nghiêm nghị, không ai nhường ai, đại hắc mã a, cho dù thi đấu quy định, không thể đả thương người tánh mạng, 2 người đánh nhau lên sau, đại bộ phận cùng phê thí sinh đều run bần bật mà network, trực tiếp liền từ bỏ cùng này 2 đại mãnh thú tỉ thí. Tới cái trước thua vì kính, Lâm Lam nhìn lan lộn truyền phát tin thi đấu chàng tích phân xếp hạng bảng thượng. Tiền tam vị cố định bất động tên chung, Vưu Dương Diêm cùng Đại Tinh Trần đã cùng đứng hàng đệ nhất. bọn họ tên lúc sau. Đại biểu thắng bại lượng đen, bởi vì cùng phê thư thí sinh tự động nhận thua chính không ngừng mà thắp sáng. Trực tiếp liền đem hai người xếp hạng vọt tới bá mạc đỉnh điểm mơ siêu thực tiễn chứng minh rồi loại. Này trực tiếp tìm mạnh nhất người khiêu chiến tỉnh khi phương pháp được không? Vì thế, Lâm Lam cũng quyết định, làm xong để lúc sau, trực tiếp tìm tới Lâm Thiên Linh tính sổ, không, tỷ thí hảo, căn cứ khảo hào suy đoán, lần này khảo hào danh từ, là dựa theo ám huyền bộ nắm giữ mạnh yếu trình tự biên chế xuống dưới. Cũng không phải hoàn toàn đem thành niên cùng thanh thiếu niên bên này cách ly mở ra từng người bài. Hào, Đại Tinh Trần khảo hào 01, Lâm Thiên Linh 03, trung gian không ra một tảng lớn sau ngay sau đó chính là huyền cơ 10. Vưu Dương Diêm là 16, Lâm Lam còn lại là 66. Nếu thật là như vậy, liền tỏ vẻ, chỉ cần nàng đem Lâm Thiên Linh làm xuống dưới. Mặt khác thí sinh liền sẽ nhận thua, còn có thể dư lại rất nhiều thời gian. Vưu Dương Diêm đã tìm Lâm Thiên Linh phiền toái, nàng lại đến một lần không phúc hậu, không tồn tại, nàng là nàng, Diêm là Diêm, Lâm Lam trước nay đều không có lẫn lộn quá. Nàng tuy rằng mềm, nhưng là còn không đến mức ở đối phương đều khi dễ tới cửa. Còn dĩ hòa vi quý, Vưu Dương Diêm cái loại này. Nhiều nhất xem như trò đùa dai, tuy rằng hậu quả tương đối nghiêm trọng, nhưng là Lâm Lam vẫn là cảm thấy, vẫn là chính mình cấp chính mình tự tin càng có thể nói phục. Huống hồ, ở tu chân giới cái này lấy thực lực vi tôn địa phương, vẫn là muốn cho mọi người xem đến thực lực của chính mình. Về sau lên tiếng mới tương đối có trọng lượng, huống chi Lâm Thiên Linh cái loại này ỷ vào chính mình bản lĩnh. Nho nhỏ thành tựu liền cả ngày ở nàng trước mặt khoe ra hành vi. Nếu là làm nàng đạt được hảo thành tích, bắt được chung cư đỉnh tầng mang hoa viên phòng, nàng đại khái sẽ càng phiêu đi. Dù sao bị khí đến Lâm Lam, một chút đều không nghĩ đem tốt nhất đãi ngộ, nhường cho Lâm Thiên Linh chính là, không sai, mỗi lần nguyệt khảo thành tích, đích xác sẽ ảnh hưởng thí nghiệm chung đối thí sinh cung cấp. Đây cũng là gì thái hy ngày đầu tiên khiến cho mọi người tới chung cư dưới trên lôi đài. Trước phân chia thứ tự nguyên nhân, không đem thực lực cấp bậc phân chia hảo, không hảo phát tiền lương A, cho dù là ám huyền bộ bên trong, cũng là chia làm cố định tiền lương cùng tích hiệu tiền thưởng. Vô luận là cố định tiền lương vẫn là tích hiệu tiền lương, đều cùng thực lực tương đối chờ, lần này phỏng vấn chung. Ám huyền bộ quyết định cũng trước ở chỗ này tập luyện, làm đại gia trước thích ứng, xếp hạng tiền tam, sẽ đạt được tối ưu cung ứng, 4 đến 10 tên, 11 đến 20 danh, cung ứng lại là mặt khác hai cái cấp bậc, đồng thời cũng nói cho sở hữu phỏng vấn người, ám huyền bộ cạnh tranh vẫn là thực tàn khốc, 66 hào thí sinh Lâm Lam, khiêu chiến 03 hào thí sinh Lâm Thiên Linh. Thỉnh hai vị thí sinh đến hai hào diễn võ đài chuẩn bị tỉ thí, nói thật. Ở đây bất luận là ở quan sát tình huống, vẫn là ở soát đề, thậm chí là ở trên lôi đài đánh lộn người, nghe thế sau một đạo quảng bá thời điểm, đều theo bản năng tạm dừng một chút, bọn họ này đàn tham gia ám huyền bộ phỏng vấn người. Trừ bỏ cá biệt sinh gương mặt ở ngoài. Đại gia vẫn luôn ở trong tối huyền bộ tiếp thu nhiệm vụ nhân viên ngoài biên chế. Bất quá mượn lần này cơ hội chuyển chính thức mà thôi. Này xem như giữ kín không nói ra trước có người một nhà đi. Chính là cái này, người một nhà, điều kiện hạn chế có điểm cao. Đều là tuổi đều 30 tuổi dưới, trúc cơ kỳ tu sĩ, thuộc về cấp thấp tu vi trung tương đối thiên tài tồn tại. Hoặc nhiều hoặc ít đều là hợp tác quá người, cộng thêm khẩu khẩu tương truyền, từng người thực lực cùng năng lực, không nói quen thuộc đi, nhưng là đại khái 7-8 thành vẫn là có thể biết được. Mới nhìn một cái sinh gương mặt tiểu tu sĩ xúc động mà tìm công nhận trúc cơ kỳ đệ nhất nhân. Hoa Tiên Tông Đại Tinh Trần đánh nhau, còn ngoài ý muốn hai bên đánh đến khó hòa giải, chính khiếp sợ đâu. Liền lại đụng phải một cái dám khiêu chiến thực lực xếp hạng tiền tam Lâm Thiên Linh. Cẩn thận lưu một chút tư liệu. A ha, cư nhiên là cùng năm kỳ thiên tài a, còn đều là đại biểu quốc gia này phương tu sĩ. Đại gia có thể không kinh ngạc sao? Quốc gia quả nhiên vẫn luôn đều đối tu chân giới giấu nghề. Mặc kệ là vừa rồi toát ra tới một cái nguyên anh cao thủ, vẫn là trước mắt hai cái tuyệt đối không thua với tu chân giới đỉnh cấp thiên tài tiểu tu sĩ. Huống chi, khoảng cách lôi đài gần nhất Huyền Cơ. Khụ khụ, Lâm Lam tiểu thí chủ. Này, ngươi trên tay, là ngươi kiếm tương đương. Không cần hoài nghi, Huyền Cơ cuối cùng một cái kiếm tự, là mang theo phiêu âm mơ siêu Lâm Lam cầm lấy trên tay 3 mét lớn lên đao. Phi, ân, phiến kiếm, khẳng định gật đầu. Đúng vậy, đây là ta chuyên dụng phi kiếm mơ siêu, tác dụng chính là dùng để ngự kiếm phi hành. Tuy rằng đính làm đoán làm ra tới lúc sau, nàng dùng đến nhiều nhất vẫn là phiêu ở nhà đồng ruộng trên không. Lăng không thi triển tiên thuật vì chính là giúp trong nhà đồng ruộng tưới hoa tưới đồ ăn. Nhưng là không thể phủ nhận, này tuyệt đối là một phen thực dùng tốt phi kiếm tới. Còn có thể gấp, Lâm Lam cũng là thượng tràng mới bừng tỉnh tỉnh ngộ, nàng, tựa hồ không có vũ khí. Ân, đối với binh khí vô cảm nàng, đã sớm đem trên người các loại binh khí, đều ném cho Vưu Dương Diêm, tên kia một thân luân hồi nghiệp hòa, không có bản mạng kiếm tiền đề hạ, binh khí tiêu hao đến tặc mau, dùng dùng, cuối cùng chỉ biết dư lại một đống tinh luyện tài liệu. Lâm Lam còn lại là bởi vì không cần, nhưng là đã lên sân khấu, nàng có thể khiếp lộ sao? Cần thiết không thể, vì thế thực khí phách đem trên tay duy nhất một phen vũ khí lấy ra tới. 3 mét trường 2 mét nhiều khoan loại phiến kiếm, còn rất có khí thế mà đem vũ khí hoảng quăng hai hạ. Thành công mà đem trên tay đại phiến kiếm biến thành một phen hợp thành quạt xếp. Mang theo mũi kiếm phiến chuôi kiếm mơ siêu bãi đủ tư thế sao? Đối với lên đài Lâm Thiên Linh, nghiêm túc nói, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, bởi vì kiếm thể quy mô đủ đại đủ khoa trương, cũng thực khí phách, đặc biệt là Lâm Lam bản thân liền không quá cao. Cầm như vậy một phen khí phách binh khí, có loại ở bán manh nói chính mình siêu hung cảm giác. Huyền Cơ, phốc, hắn không có do dự mà. Đại biểu quảng đại tu chân giới đồng bào, phát ra nội tâm nhất chân thật tiếng cười, bất quá ở đối tượng Lâm Lam không rõ nguyên do tầm mắt sau. Lập tức phát huy cùng đồng đội ái, thu liệm ý cười nghiêm túc nói, cố lên, Lâm Lam thí chủ, ta xem trọng ngươi, đến nỗi nội tâm ở như thế nào lăn lộn ha ha liền không nhiều lắm nói hết. Này tuyệt đối là tu chân giới thẩm mỹ cùng phàm trần thế tục thẩm mỹ một lần đánh giá. Tu chân giới đối vũ khí thẩm mỹ, trước nay đều này đây nhẹ nhàng điển nhã là chủ, rốt cuộc chính là chân chính thịt đua kiếm tu, đánh lên tới thời điểm, binh khí chiều dài tác dụng đều so ra kém chính mình lĩnh ngộ kiếm ý. Một đạo kiếm ý xuống dưới, ai quản ngươi binh khí chiều dài, cùng chú trọng khoa học đo. Lấy hình khen ngợi hiện lực lượng phàm giới thẩm mỹ, là thật sự có rất lớn khác nhau, trở lên là não động quá nhiều Huyền Cơ nội tâm cười ầm lên chân thật phun tào. Đối thủ Lâm Thiên Linh, rất là khó xử, sẽ thấy cách vách trên lôi đài, đại tinh Trần Sư Huynh cùng Vưu Dương Diêm chính đánh đến khó hòa giải. Làm nàng thực rối rắm rốt cuộc muốn hay không giáo dục một chút trước mắt cái này không biết trời. Cao đất dày đại tiểu thư, tiểu công chúa như thế nào làm người hảo, tu chân cũng không phải là nàng chơi đóng vai gia đình địa phương. Chỉ là, sư phụ ý tứ là, hảo hảo cùng này đó phàm giới tu sĩ ở chung, nàng thật đúng là không thể hạ quá tàn nhẫn tay, cái này độ đến nắm chắc hảo, đến nỗi Lâm Lam vì cái gì muốn tìm nàng khiêu chiến. Xin lỗi, từ bước vào tu chân giới tới nay. Loại này thường thường có đấu kỵ hâm mộ nàng nữ tu đưa tới cửa tới cấp nàng và mặt cơ hội không cần. Quá nhiều, nàng sớm đã thành thói quen, Lâm Thiên Linh trên người kia cao ngạo tật xấu, chính là tới rồi tu chân giới lúc sau, bởi vì chính mình thiên phú cùng thực lực chậm rãi đôi ra tới. Chính là nội tâm mẫn cảm nhiều tư, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cũng đủ nàng ưỡn ngực. Tích tích tích đô, thực mau, Lâm Thiên Linh liền không có thời gian nghĩ nhiều. Trên lôi đài thi đấu mở ra báo giờ tiếng vang lên. Lâm Lam cũng không chút do dự chiều nàng huy kiếm mơ siêu trúc cơ kỳ cầm mang theo linh khí cự kiếm. Múa may lên năng lượng vẫn là thực cũng đủ. Huyền cơ thấy được lôi đài phía trên phòng ngự kết giới ở Lâm Thiên Linh tránh thoát cự kiếm múa. May mang theo kiếm thế sau liền sáng lên tới. Lực độ là thật sự thực không tồi. Bất quá người thạo nghề từ Lâm Lam lấy kiếm mấy cái tư thế liền biết. Nàng là căn bản không có tiếp thu quá bất luận cái gì kiếm tu huấn luyện người ngoài nghề. Chính là phàm nhân chung những cái đó hiểu được kiếm thuật người. Cơ sở cũng so nàng hảo. Nương tránh né nhảy lên đến trời cao. Nhìn xuống Lâm Lam Lâm Thiên Linh cũng là như vậy cho rằng. Nhìn đến Lâm Lam bắt giữ đến nàng lúc sau, lại lần nữa lăng không thô bạo đơn giản mà chiều nàng múa may khởi cự kiếm. Không tự giác lộ ra khinh miệt tươi cười, một cái nghiêng người tá vị, liền lại lần nữa thoải mái mà tránh khỏi Lâm Lam đệ nhị kiếm mơ siêu chính là dưới đài thờ ơ lạnh. Nhạt Huyền cơ liền cảm thấy có điểm không ổn, bởi vì, đệ nhị kiếm lúc sau, lôi đài phía trên phòng hộ kết giới quầng sáng. Càng sáng, cái này ngầm diễn võ đài, phòng trường chính là vì bọn họ mấy năm nay nhẹ người tu chân chuyên môn thiết kế. Tam tam tam phân chia thành 9 có thể tỉ thí lôi đài. Bởi vì Nguyệt Khảo yêu cầu, hiện giờ cơ hồ mỗi cái trên lôi đài, đều đã có người, phòng hộ kết giới gì đó, cũng hoặc nhiều hoặc ít mà sáng lên tới. Huyền cơ thực hy vọng là chính mình đa tâm mơ siêu chỉ cần cẩn thận đối lập. Liền sẽ phát hiện, giống như chỉ có trước mắt Lâm Lam nơi lôi đài phòng ngự kết giới ánh sáng. Cùng, không, so đại tinh trần còn có vưu dương diêm cái kia trên lôi đài ánh sáng càng lượng bộ dáng. Loại này thô giáp thực dụng phòng hộ cháo đặc điểm là háo có thể càng nhiều, độ sáng càng lượng, nếu dựa theo cái này quy luật phép tính nói, Lâm Lam thực lực mới nghĩ đến đây. Trên lôi đài tình hình chiến đấu lại có biến hóa, mượn dùng trời cao ưu thế, Lâm Thiên Linh thân pháp trầm xuống, lấy hơn người tốc độ, trực tiếp rơi xuống đất tới rồi Lâm Lam sơ với phòng thủ một bên. Đứng nghiêm quyết tâm không chuẩn bị cùng nàng tiếp tục chơi đóng vai gia đình. Muốn nhanh chóng kết thúc loại này nhàm chán huy chém trò chơi. Lâm Lam đáp lại cũng là đơn giản thô bạo, vẫn như cũ là cầm cự kiếm. Chiều Lâm Thiên Linh nơi địa phương dùng sức vung lên, có lẽ là Lâm Thiên Linh thân pháp quá nhanh, cho nàng áp lực đi, nàng theo bản năng mà huy kiếm lúc sau, sắc mặt liền đột nhiên kịch biến, lý trí suy đoán cộng thêm giác quan thứ 6 thúc đẩy huyền cơ theo bản năng mà đứng lên, cao giọng thét chói tai, cẩn thận, ầm vang, cùng huyền cơ thanh âm đồng bộ chính là, Lâm Lam nơi lôi đài phát ra vang lớn. Cùng với toàn bộ thể dục lôi đài bãi trong thời gian ngắn đình điện 3 giây. Chờ nội trí ánh đèn một lần nữa sáng lên tới thời điểm. Toàn bộ thể dục lôi đài tràng đã một mảnh hỗn độn. Lấy Lâm Lam nắm kiếm vì ngưng hẳn điểm. Toàn bộ sân thể dục từ đỉnh đến mà. Liên tiếp thính phòng, kéo dài qua 3 cái lôi đài. Xuất hiện một đạo rõ ràng đại vết rách. Vừa thấy liền biết là cái gì hung khí làm ra tới. Đại tinh trần cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhảy xuống lôi đài bay thẳng đến vết rách nhất rộng lớn địa phương phóng đi. Huyền cơ cũng không cam lòng lạc hậu, cầm thuốc trị thương thò lại gần, đại gia mới phát hiện, nguyên lai Lâm Thiên Linh đang ở vết rách phía dưới nằm bò. Trên tay nắm chính là nàng kia đoạn rớt bản mạng kiếm mơ siêu Lâm Lam chính mộc mặt đứng ở trên lôi. Đài, nắm kiếm phát run. Tích tích tích, nhất hào lôi đài, 16 hào thí sinh Vưu Dương Diêm thắng lợi tích tích tích. Số 3 lôi đài, 66 hào thí sinh Lâm Lam thắng lợi, ngay sau đó là đồng bộ. Là trung ương hệ thống bá báo ra tới, dùng cho sinh động không khí trí năng tiếng hoan hô cùng vỗ tay. Chỉ là loại này bổn hẳn là làm người kích động thanh âm. Ở phía sau biết sau rác mà hơi hơi run rẩy cùng với rơi xuống cho bụi sân vận động chung. Có vẻ thập phần không khỏe, cùng với châm chọc, Vưu Dương Diêm cách lôi đài, chiều Lâm Lam nhe răng cười to, còn đặc soái mà dựng cái ngón tay cái. Làm được không tồi, chẳng qua, soái bất quá 3 giây, đã bị nhảy lên lôi đài Vưu Dương Cương một chân đá đi qua. Không tồi ngươi cái quỷ, ngươi là thật mắt mù vẫn là giả mắt mù. Động tĩnh quá lớn, Di Thái Hy làm quan chủ khảo cơ hồ là cùng Đại Tinh Trần đồng bộ tới Lâm Thiên Linh bên người. Trước tiên liền hỗ trợ kiểm tra hôn mê bất tỉnh Lâm Thiên Linh trạng thái. Còn hảo, còn sống, mà Lâm Lam nơi đó, Di Tuyết Mạn đã đến bước, bất quá nàng không có ngột nhiên tiếp cận, mà là nhẹ giọng mạn ngữ dụ hống, chậm rãi tiếp cận, Tiểu Lam, có khỏe không? Ta là đại tẩu, thẳng đến đi đến Lâm Lam trước mặt, mới nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, chậm rãi vuốt ve nàng phía sau lưng rất nhiều, chậm rãi đem nàng trong tay cự kiếm moi ra, không có việc gì, không có việc gì, theo loảng xoảng một tiếng cự kiếm rơi xuống, Lâm Lam đột nhiên lên tiếng khóc lớn, hoa, đại tẩu, ta không phải cố ý, ta cho rằng chỉ cần đem nàng ném ra lôi đài liền hảo. Không nghĩ tới nàng như vậy lợi hại, chạy trốn nhanh như vậy, nàng tiếp cận ta tốc độ quá nhanh, nhất thời không có khống chế tốt lực độ, ta không phải cố ý, đang ở cứu viện Lâm Thiên Linh Trung Di Thái Hy, Đại Tinh Trần, Huyền Cơ, cùng với ở đây mới phát hiện phát sinh sự tình gì mọi người. Lâm Lam đời này, trừ bỏ sinh khí tới cực điểm mà đuổi theo Vưu Dương Diêm chém. Đến nay không có bất luận cái gì đối chiến kinh nghiệm. Phần lớn là bằng vào bản năng. Nói thật, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình có cay sao lợi hại. Vưu Dương Cương đại biểu mọi người hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Tiểu tử, nhà ngươi bạn gái như vậy biêu hãn. Ngươi rốt cuộc có biết hay không? Hậu chi hậu giác mới phát hiện Lâm Lam dọa tới rồi Vưu Dương Diêm đang muốn qua đi an ủi tiểu tâm. Can đâu, không trải qua đại não trả lời, nhà ta Tiểu Lam nơi nào biêu hãn, nàng chính là sức lực lớn một chút mà thôi. Vưu Dương Cương, người có phải hay không đối sức lực rất có cái gì hiểu lầm. Bắt lấy Vưu Dương Diêm cổ áo loạn choạng giống, nàng vừa mới kia rõ ràng là kiếm khí, vẫn là thực bá đạo kiếm khí, Tiểu Lam hiểu kiếm khí ngươi như thế nào không nói sớm. Làm thân đại ca. Hắn cảm thấy hắn lại muốn đầu chọc, Tiểu Lam loại này không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân thật đáng sợ có được không? Nhất kiếm liền đem Hoa Tiên Tông đắc ý đệ tử đánh thành trọng thương. Bản mạng kiếm cũng chém đứt, quả thực chính là chết tù được không? Mấu chốt là, nàng chính mình cũng là vô tâm, mới là càng hố, tới tới lui lui chỉ biết nhất chiêu kiếm khí, cũng có nói ra tất yếu. Bị bắt lấy Vưu Dương Diêm không kiên nhẫn, ta như thế nào biết tu chân giới kiếm tu như vậy không kiên nhẫn chém. Tiểu Lam cầm nàng kiếm, không lưu dư lực mà truy chém ta 3 năm, ta còn không phải tung tăng nhảy nhót, không bản lĩnh thô tâm đại ý quái ai. Đối tượng Lâm Lam loại này chỉ biết nhất thuần đơn chiêu số. Tên kia chỉ cần cẩn thận một chút. Cẩn thận điểm, nhiều nhất cũng chính là bị Lâm Lam quái lực phiến ra lôi đài mà thôi. Ai ngờ đến nàng như vậy tự đại, nhìn lục tục có nhân viên y tế trình diện, Di Thái Hy 3 người biểu tình ngưng trọng, Vưu Dương Diêm châm chọc, người nếu muốn tưởng, nếu là Tiểu Lam lên sân khấu đệ nhất kiếm chính là dùng loại này lực độ. Tên kia còn có thể như vậy thoải mái nằm, từ nhỏ Lam lên sân khấu bắt đầu. Hắn liền nhất tâm nhị dụng chú ý, dù sao bất công đến không biên Vưu Dương Diêm, tuyệt đối sẽ không cho rằng là Lâm Lam sai, khẳng định là Lâm Thiên Linh vô năng. Thay Đại Tinh Trần, hắn liền khẳng định sẽ không phạm loại này sai lầm. Mọi người, tuy rằng nghe rất có đạo lý nhưng là ngươi cũng thật là ở cưỡng từ đoạt lý a. Cuối cùng, ngày đầu tiên Nguyệt Khảo khảo thí. Liền lấy loại này bất đắc dĩ phương thức thô bạo kết thúc. Tân đầu nhập sử dụng sân thể dục lôi đài quán cũng một lần nữa phong bế. Phòng trừng sẽ hạ vốn gốc thăng cấp phòng hộ cháo. Lâm Thiên Linh kinh mạch đứt gãy. Bản mạng kiếm đã phế bỏ. Hết thầy yêu cầu trọng tới. Cái này là lời phía sau. Không biết mặt trên là như thế nào cái cọ. Lâm Lam cũng không có đã chịu cái gì thực chất tính trừng phạt. bất quá là bồi thường một số tiền khổng lồ, sau đó viết một phong kiểm điểm thôi. Thậm chí nàng cho rằng, nhẹ nhất đều sẽ bị loại bỏ ra ám huyền bộ phỏng vấn trừng phạt. Đều không có phát sinh, Vưu Dương Cương, không có việc gì có ca ca cùng tẩu tử ở đâu. Mới sẽ không làm Tiểu Lam có việc vô nghĩa, tu chân giới đám kia người cái đuôi kiều đến quá cao. Lâm Lam lần này vô tâm chi thất, chính là thực tốt đem đám kia khí thế tăng vọt ra hỏa mặt đều phiến sưng lên. Quốc gia người phụ trách bên này chính là cao hứng đâu. Giống Lâm Lam cùng Vưu Dương Diêm loại này vẫn luôn bị bỏ qua, đại sát khí. Sao có thể từ bỏ? Đây chính là quốc gia ưu tú nhân tài mới xuất hiện. Cần thiết đến che chở, bồi thường, quốc gia bên này một chút đều không có suy giảm. Trọng tố gân cốt kinh mạch dược vật còn có đúc lại bản mạng kiếm đồ vật đều bồi đi qua. Nhưng là muốn đối Lâm Lam động thủ, đó là không có khả năng. Tu chân giới bên kia người, đồng dạng khống chế không được lực độ sự tình. Ở tu chân giới một lần nữa mở ra sau, tu chân giới người cũng không thiếu làm, không có lý do gì, chỉ cho tu chân giới người phóng hỏa. Không chuẩn bọn họ này đó dân chúng đốt đèn đi, phong thủy thay phiên chuyển một chút, hiện tại ám huyền bộ bên trong chính là gió êm sóng lặng thật sự đâu. Chính là mấy thứ này, không thể cùng Lâm Lam nói, lần này tỉ thí video, đã sớm đưa lên đi, tuy rằng ngươi là sai mạnh tay bị thương Lâm Thiên Linh, nhưng là cũng là vô tâm chi thất, lớn hơn nữa sai phương là Lâm Thiên Linh, chính như Diêm nói. Bằng nàng bản lĩnh, nếu không phải quá mức với khinh thường ngươi, thô tâm đại ý, đã sớm có thể ở ngươi ra tay đệ nhị kiếm thời điểm. Liền phát hiện ngươi cự kiếm vọng lại kiếm ý không phải bình thường kiếm ý. Nàng hoàn toàn có năng lực né tránh ngươi đệ tam chiêu toàn lực một kích. Đáng tiếc, nàng phản ứng lại đây thời điểm, đã quá muộn, loạn quyền đánh chết sư phụ già, nói ở Lâm Thiên Linh trên người. Thật sự phi thường chuẩn xác, Di Tuyết Mạn làm kiếm tu, càng thêm nóng bỏng chính là, tới, Tiểu Lam, đại tẩu giáo ngươi luyện kiếm, chúng ta đến khống chế tốt lực độ, mới có thể càng tốt ứng chiến không phải, muốn gia nhập ám huyền bộ, Tiểu Lam ngươi hiện tại lực khống chế chính là không được cảm thấy có bóng ma Lâm Lam cũng không, phải rất muốn. Chính là ta vốn dĩ cũng chỉ là tưởng gia nhập ám huyền bộ hậu cần luyện đan bộ, hoặc là gieo trồng bộ, chưa từng có tính toán đi cao nguy công tác bên ngoài bộ A. Thì thật nàng chân chính muốn làm, bất quá là về quê nhà hảo hảo kinh doanh, sau đó kế thừa nhà mình phụ thân y bát, tiếp tục lên làm Lâm thôn thôn trưởng thôi, dựa theo gia gia nãi nãi cách nói, Lâm Lam loại này người tu chân. Là tân thời đại từ nông thôn bay ra đi Kim Phượng Hoàng. Làm người cũng không thể vong bản, nhất nên làm sự tình, chính là việc học thành công lúc sau, trở về phát triển quê nhà. Đây chính là quốc gia từ 2038 năm quốc gia đại hội lúc sau. Kêu gọi toàn thể có trí thanh niên nói đâu. Bất quá là Vưu Dương Diêm đối nàng ý tưởng luôn là dội nước lã thôi. Chỉ bằng ngươi loại này chỉ biết loại hai khỏa đồ ăn, vài loại hoa bản lĩnh, sao có thể phát triển quê nhà, cái gì cũng đều không hiểu trốn ở chỗ này, bỏ gốc lấy ngọn, sẽ không sợ bởi vì chính mình vô chi tai họa đại gia. Đây mới là Lâm Lam nguyện ý xuất ngoại đọc đại học duyên cớ. Đến nỗi ám huyền bộ, Lâm Lam nhưng thật ra không có bao lớn kỳ vọng, tựa như khảo chứng giống nhau. Trước khảo bái, nếu là hữu dụng là được, chỉ là, nàng loại này không cầu tiến tới ý tưởng, lần này đại xuất đầu lúc sau, hoàn toàn không chiêu, Vưu Dương Diêm cùng Lâm Lam đều bị trọng điểm chú ý. Này không, quốc gia đặc phái nhiệm vụ cho bọn hắn, Lâm Lam không rõ, cái gì gọi là bảo hộ quốc gia vận động viên đến ngoại quốc tham gia đại hội thể thao. Loại chuyện này cũng yêu cầu ám huyền bộ làm sao? Vưu Dương Cương giải thích là, không có biện pháp, nước ngoài quỷ mị quỷ quái càng nhiều đâu. Quỷ hút máu, người sói, biến dị người gì đó. Phía chính phủ còn hảo, sợ nhất chính là những cái đó không rõ nguyên do đụng phải tới. Bất quá phát sinh tỷ lệ rất thấp chính là, chúng ta chính là phái người bảo đảm một chút, các ngươi coi như một lần xuất ngoại du lịch đi. Hết chương.